Chương 1687, chỉ sợ mầm móng không phát mầm. Phần 2 sẽ vở China vòng loại dự thi người chơi so với chúng ta dự đoán phải nhiều, tổng cộng có 903 vạn phù hợp đẳng cấp quy định người chơi báo danh dự thi. Mà lần này trận đấu như cùng đi tích, vẫn như cũng là mầm móng loạn tốt, lời của ta vô cùng lời ít mà ý nhiều, dễ dàng sản sinh hiểu lầm, ta hơi chút giải thích. Cái gọi là mầm móng cũng không phải là có chút đồng sớ địa tổn những cái này đông đông nguyên tài nguyên, mà là tuyển thủ hạt giống. Lúc này đây sẽ vở China phục vụ khí bên này trải qua chuyên gia cùng toàn dân đầu phiếu, cuối cùng chọn lựa 16 danh tuyển thủ hạt giống, trong đó phi phạm liên minh dẫn đầu độc chiếm, chiếm cứ trong đó 12 tịch, sau đó là phi thiên, chiếm cứ 4 tịch, sau đó, liền mục hữu sau đó. Cơ bản sẽ vở China mạnh nhất người chơi cũng liền phân bố tại như vậy vài cái hành. Hội chung. Sau đó, sẽ vở China người chơi chia làm 16 tiểu tổ. Mỗi cái mầm móng người chơi bị phân ở tại cùng một cái tổ chung tiến hành 3 ván thắng 2 thì thắng đấu loại. Tiểu tổ người thắng lợi cuối cùng trực tiếp thu được ASEAN Cup ngoại vi cuộc so tài vào vòng tứ cách. 16 tiểu tổ tên thứ 2 thì cần nếu đánh 16 mạnh mẽ ta y. Quyết ra sau cùng 4 chương ngoại vi si một nhóm. Rất vinh hạnh chính là, phi phạm phòng làm việc 9 danh thành viên toàn bộ trở thành tuyển thủ hạt giống. Ngoài ra, Huyết Diệt, Thiên Ngai Giắt Tay, Trầm Mặc Sư Tử 3 người cũng phân biệt danh liệt đệ 2, đệ 5, đệ 14 hảo mầm móng. Mà ở phi thiên phương diện, Chắc Vân Phi, Tô Cầm Nguyệt, Hồn Điện Hắc Mục, Ám Dạ Bạch Dương cũng đồng dạng trở thành tuyển thủ hạt giống. Bất quá, tuyển thủ hạt giống không có quá lớn đặc quyền. Muốn cùng còn lại người chơi giống nhau, từ trận đấu đã khởi, dạng này tính đến, mỗi người ít nhất phải đánh 19 tràng trận đấu mới có thể thu được ra biên quyền. Hơn nữa, lần này tranh tài nơi sân cũng sẽ ra biến hóa rất lớn, lôi đài thiết trí hủy bỏ, nơi sân biến thành ngẫu nhiên bản đồ, tỉ như Sa Địa, Ba Nguyên, Hỏa Sơn, Tùng Lâm các loại, kể từ đó, tranh tài tính ngẫu nhiên gia tăng rồi. Chỉ có đối với các loại nơi sân đều phi thường thích đứng người chơi mới có thể đi tới cuối cùng. Phi thường may mắn chính là, trải qua chúng ta một phen khổ cực soát bê, phi phạm liên minh toàn bộ tuyển thủ hạt giống đều đã lấy được một thân điệu thần sáo trang. Hôm nay phi phạm liên minh thực lực cực kỳ cường đại, từng bị chuyên gia dự đoán, có ít nhất 12 danh người chơi vào vòng khu Á Châu ngoại vì ta y bất quá, như vậy cũng cho chúng ta áp tở lư cờ lớn lao, dù sao. Nhưng phàm là đuổi loại này lại tái, cuối cùng sẽ xuất hiện các loại các dạng hắc mã, bọn họ thật tốt lâm trận phát huy, sẽ ảnh hưởng tranh tài tiến trình. Mà dạng hắc mã, cư nhiên bị ta ngay cả lần gặp. Chưa 10 điểm, sẽ vở China dự tuyển tái lạp mở màn che. Làm tái sự chủ sự, di hệ gộ thành tiếng người huyên náo, lớn như vậy trong lòng đất trong sân đấu không còn chỗ ngồi. Thủy tinh công ty kim bài người chủ trì tiểu ngọc vị này trải qua chỗ vui chơi. Nhân gian, tín ngưỡng, thánh chiến tứ triều nguyên lao đúng là một lần cuối cùng xuất hiện ở giả thuyết thi đấu thể thao sân khấu, đang chủ trì hết lần này thánh chiến vương giả ta y chung kết quyết tái sau đó, nàng đem hoa lệ tạ mạc, tìm kiếm mình nửa đời sau hạnh phúc. Mà người kế nhiệm của nàng hiện nay cũng không có sao định. Thế rốt cuộc là người nào đã thành một cái hồi hộp. Tiểu Ngọc tại Trung Quốc khu vốn có cực cao nhân khí, mới vừa chàng đã bị vô số đèn tiểu quang gắt gao vây quanh. Không ít thú huyết sôi trào các gia súc cao giọng hô Tiểu Ngọc không cần đi khẩu hiệu, chọc cho Tiểu Ngọc tại chỗ lệ quang liên liên. Nhưng là, thế đều tán chi yến hội, cử động nữa nghe Tiểu Bang cũng sẽ có tấm màn rơi xuống thê lương. Tốt, phiến tình hoàn tất. Trận đấu cả điểm cử hành, sân đấu xuất hiện từng cái to lớn mặt kiếng, những thứ này trong mặt gương lộ ra nơi so tài tình huống. Tiểu Ngọc nói, nhưng phàm là trọng yếu trận đấu, cũng sẽ ở mặt kiếng hiện ra. Ta khi chồng tử khu tuyển thủ bên kia cùng mình người nói chêm chọc cười, mà hồn điện hắc mục thì tại Tiểu Ngọc hạ tràng sau đó chế rêu nổi lên nàng. Ngọc tỷ, ta sớm trước đây sẽ là của ngươi thanh sát, ngươi về hưu sau đó muốn chưa nghĩ ra gả cho người nào à? Tiểu Ngọc bưu hãn trình độ nhưng là xa xa cao hơn thằng nhãi này nhiều cái đẳng cấp, rất nhanh thì dựng ở người này bả vai. Ngươi có lao bà sao? Hồn điện hắc mục nhìn phía xa nổi giận đùng đùng, đang hướng về phía nàng vùng năm đấm hồn. Điện phiêu tuyết, sợ đến khuôn mặt đều tái rồi, có rồi. Vậy ngươi còn phải sắt cái gì ta sai rồi? Sai rồi không được, đem quần lót kéo xuống đến cho ta nhìn, quần lót sai rất không có. Một đám người đều bị lôi đảo. Tiểu Ngọc mượn phi thiên cái này biên binh hoang mã loạn ngay miệng, đi tới trước mặt của chúng ta, cùng Phỉ Nhi đang ôm nhau, dù sao ở chúng ta nhóm người này, Phỉ Nhi cùng nàng là quen nhất. Phỉ Nhi cười nói, rốt cục có thể lập gia đình. Tiểu Ngọc nói, chỉ là còn chưa nghĩ ra muốn gả cho người nào ha ha, ngươi không lấy chồng, đoán chừng truy cầu người của ngươi được đứng hàng nổi giận xe. Tiểu Ngọc kiệt kiệt cười nói, nhờ có là nổi giận xe, nếu như là một tàu điện, vậy sẽ phải đã xảy ra chuyện. Phỉ Nhi hung hăng nói, ngươi lão già này vẫn là như thế ít mở đãng, cái này đều là bị ai dạy hư. Tiểu Ngọc mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, còn chưa phải là bị nhà ngươi Vân Thiên. Trước đó không lâu ở cô ba ả mẹ gì cả gặp phải hắn thời điểm, người này còn chế rêu ta đây. Phỉ Nhi hung hăng nắm được mặt của nàng, thôi đi, chính ngươi rõ ràng liền một tao, thiếu trách ta cà cà dạy hư ngươi. Ải dâu, nhìn một cái à, ta còn không nói gì đây, cái này che chở ngươi lại nói, ta khả năng liền không phải bóp nơi này. Phỉ Nhi đem tà ác tiểu kim bàn tay hướng về phía ngực của nàng. Tiểu Ngọc vội vàng che ở lồng ngực của mình, hắc hắc. Ta không hòa hợp đùa dẫn ngươi, tặng cho các ngươi một câu nói, một đường chiến thắng trở về cảm ơn. Còn ngươi nữa tiểu phi, vương giả ta y đoạt giải quán quân sau đó, có tính toán gì không? Tiểu Ngọc ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh ta tiểu tĩnh. Ta nhìn mênh mông vô bờ bầu trời, nói rằng, thiên thật là xanh. Chán ghét, không muốn nói sang chuyện khác mà, để cho ta bắt quái một cái tiểu ngọc tỷ. Ngươi ăn rồi chưa? Ta đã ăn xong rồi, sớm một chút ăn ba bát hoành thánh. Còn ăn bô nở cái bánh quẩy hai tờ bánh. Mẹ kiếp, ngươi cái này ít mở đáng kẻ tham ăn. Kiệt kiệt, đa tạ khích lệ. Vừa nói chuyện, ta bên này đã truyền đến cá nhân nêu lên, ta thủ chàng trận đấu muốn bắt đầu. Ta đối trận người thứ nhất tuyển thủ chính là bay lên trời gió giật ma đạo sĩ, ám dạ tài tử. Lúc này, vẻ mặt của mọi người cũng hơi đổi, cực kỳ hiển nhiên, bọn họ trận đấu cũng muốn mở ra. Ta hướng về phía mọi người phất phất tay. Vẫn may mọi người từng cái đáp lại. Rất nhanh, ta liền biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Thân thể lần nữa ngưng tụ thời điểm, trước mắt xuất hiện một mảnh vừa nhìn vô ngần thảo nguyên. Cái này thảo nguyên phi thường mở mang, thiên mục có bồ câu, địa mục có dê, đối diện chỉ có một 251 cấp ma đạo sĩ. Ám dạ tài tử vẫn là như cũ, nhìn lại tinh thần cũng không tệ lắm, đầy mặt hồng quang, so với ám dạ thời đại hắn còn tinh thần hơn. Ta cười nói, yêu đương rồi hả? Ám dạ tài tử gật đầu, làm, cái bụng đều nhanh làm lớn. Ngoa tạo, lao ra công năng càng ngày càng lớn mạnh. Ừ, tổng thể hiện tạp chỉ còn lại điểm ấy chỗ tốt rồi. Đoán chừng hai chúng ta đối thoại sẽ để cho bên ngoài sân ngã quỵ một mảnh. Ám dạ tài tử nói, thủ luân trận đấu liền đụng tới ngươi cái này số một mầm móng, để cho ta làm sao chịu nổi? Đụng tới mầm móng không đáng sợ, chỉ sợ mầm móng không phát mầm. Ta dâm một cái tay hầm ướt. Không phát mầm cũng không thể sợ, chỉ sợ phim chéo không có cách nào khác dưới. Hắn đáp. Ta, phim chéo không dưới không đáng sợ, chỉ sợ lao bà đem ngươi sợ. Ám dạ tài tử, lão bà sợ ngươi không đáng sợ, chỉ sợ vừa làm bên nhỏ đến. Ta, được, ta nhận thua. Ám dạ tài tử kiệt kiệt cười nói, ngươi thực sự chịu thua mẹ kiếp, ngươi nghĩ cái gì chứ? Ta chỉ nói là ta đối với thơ đúng không quá ngươi. Trận đấu nếu như muốn đánh. Xong, ta gian kế rơi vào khoảng không. Chế rêu bên trong, đếm ngược thời gian đã xong. Ám dạ tài tử rất mau tiến vào trạng thái, một cái thoáng hiện chạy vô ảnh vô tung, mà làm cho hắn nhớ không tới là, lúc này ta cũng biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Thằng nhãi này rất rõ ràng, ta đã mở ra long ảnh, tiến nhập trạng thái hư vô. Nhưng là làm cho hắn nhớ không tới là, ta cũng không có gần người đánh lén. Mà là rất xa đổ cho hắn thần long khóa, sau đó một cái long khí sóng hung hăng vô về phía hắn cùng ám dạ tài tử. Loại thủ pháp này nhất lưu ma đạo sĩ đánh, là tối trọng yếu chính là thu được tiên cơ, mà ta một chiêu này hiển nhiên cực kỳ có hiệu quả, chẳng những đưa hắn khóa ngay tại chỗ, long khí sóng càng đem hắn pháp sư khiên độ mềm và dai đánh nát hơn phân nửa. Ám dạ tài tử quá sợ hãi, mẹ kiếp, không có mở tăng lích. Đều mạnh như vậy ta mỉm cười, dưới chân một cái biến tuyến. Cả người rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của hắn, dịch bước đến rồi phía sau hắn, chỉ bạo phát một cái chân long nộ, thản nhiên nói, hẹn gặp lại. Vừa dứt lời, bao vây lấy mạnh lực lượng tấn long sát dĩ nhưng tế xuất, chẳng những đâm thấu hắn pháp sư khiên, càng là đâm thủng cổ của hắn. 4.9332 ám dạ tài tử mặc dù là chức nghiệp thần, nhưng dù sao cũng là truyền thống ý nghĩa ma đạo sĩ, không có ta muội muội Tô Mễ dày như vậy hệ thống. Phong ngự cùng lượng máu, bị ta một kích điểm sát, liền một cái chiêu cũng không có phóng xuất. Trận thứ hai trận đấu, còn không có mở ra, thằng ngãi này giương lên cánh tay, nói, tiểu tử, ngươi dám không dám ăn ta vài cái kỹ năng à, như vậy dựa vào trang bị áp chế ta, ta tương đương không phục á. Ta mỉm cười, mở ra thần lòng khiên, đến, có thể tinh thần tạo, để cho ngươi đánh ta một phút đồng hồ. Nhìn cái này độ mềm và dai cao tới 60 triệu thần long khiên, ám dạ tài tử kinh sợ, lấy hắn một hôn đến giả bộ ma công, muốn đánh thắng ta độ khó phi thường lớn. Trầm ngâm hồi lâu sau, thằng ngãi này nổi giận, giương lên trong tay khô lâu trượng, phẫn nộ quát mẹ kiếp, lao tử liều mạng với ngươi sau đó, cái gì đồ bỏ bao táp, long quyển phong bạo, sấm sét cơn lốc này một ít hàng chiêu thức hướng phía ta chân long khiên vô qua đây. Khoan hay nói, cái này lao ra lực công kích cũng không tệ lắm. Đồ trang sức chung thêm không ít phá ma phòng thuộc tính, cho nên đánh ta một phút, cư nhiên đập rất ta chân long khiên một nửa độ mềm và dai. Lúc này, ta cười lạnh nói, bạn thân, đến giờ ha hả, lão tử còn không có đánh đủ đây. Đang khi nói chuyện, thằng nhãi này đột nhiên một cái thoáng hiện, lại biến mất ở tại trước mặt của ta. Khoe miệng ta khẽ nhếch, một cái xoay người, cùng hắn trực diện, lúc này, hai chúng ta khoảng cách chỉ có làm người ta khó tin 1 mét.